Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 269, chính mình khai phát nội dung cốt truyện. Hỗn loạn trong đám người, một cái địa tinh kiếm sĩ, một cái địa tinh thích khách, đang tiến hành sinh tử tranh đấu, Trảo Căn Bảo nỗ lực điều chỉnh chính mình hô hấp. Không có cảm nhận sâu sắc cũng không có nghĩa là lại không có ngũ giác. Tương phản, cảm giác càng thêm linh mẫn. Đương nhiên, cũng có thể là trò chơi chương trình nguyên nhân. Thế nhưng mặc kệ loại nào nguyên nhân, Trảo Căn Bảo rất hưởng thụ loại này có thể sử dụng chính mình lực lượng đi chiến đấu. Hơn nữa còn là trắng trợn chiến đấu khoái cảm. Trước kia học tập đến những kỹ xảo kia, tại trong trò chơi cũng có thể dùng tới, thậm chí là loại kia đối với chính mình tiến hành một loại tâm lý ám chỉ phương pháp, đều rất hữu hiệu quả, phảng phất lực công kích tăng vọt. Đối thủ của hắn là thiêu đốt lông ngực, lúc trước bên trong quyết đấu, hắn đã liên tục đâm thiêu đốt lông ngực vài, thế nhưng bởi vì thiêu đốt lông ngực một thân cực phẩm trang bị, cho nên hắn cũng không thể đủ đối với hắn tạo thành cái gì tính thực tế tổn thương. Thế nhưng này kỳ thật không quan trọng, bởi vì kỹ thuật hình tuyển thủ, bất luận ở trong kia đều là bị người hoan nghênh, các người chơi vây ở trên biên hô to lấy cố gắng lên. Này đương nhiên không phải là Trảo Căn Bảo cùng thiêu đốt lông ngực có cái gì thù hận, mà là một lần phổ thông, quyết đấu chọc vào cờ, mà thôi. Các người chơi cùng, dã thú người NPC quả táo, ước định buổi sáng 8 giờ tại Winterfell cửa đông. Sẽ cùng lúc xuất phát đi đoạt lại quê hương của bọn họ. Như vậy kích thích nhiệm vụ, kia làm sao có thể 8 giờ đến đúng giờ a? Buổi sáng 6 giờ thời điểm, đã có người chơi bắt đầu xuất hiện ở phụ cận một bên nói chuyện phiếm một bên các loại. Theo thời gian chuyển rời, người chơi số lượng càng ngày càng nhiều. Bán Winterfell T1 đẳng cấp chế thức trang bị, còn có các loại đồ xanh lục, đồ lam, đồ tím, huấn dự định nhanh chóng tìm ta. Thu ma thạch, nhân dân tệ, sao tiền, thu ma thạch, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Có hay không khai mở đội ngũ dẫn ta tán nhân a? Ta muốn làm nhiệm vụ này, thế nhưng phản đối hảo hữu a. Long tộc công hội 5 đoàn bắt đầu thu người, mỗi đoàn thêm 30 người, muốn tham gia quả táo nhiệm vụ nắm chặt chút thời gian. Vào đoàn trước nhập hội, đưa trang bị, đưa ma thạch, mỗi tháng bắt người dân tệ tiền lương. Hội trưởng là đại thổ hào, người tới chọc vào cờ, có người hay không chọc vào cờ, 100 tiền của trò chơi nhất cục, bán tinh xảo cá ướp muối làm. Vì lượng đề thăng cùng lực phòng ngự, còn có huyết tinh cúc hoa trà, lão hạ cùng khoản, còn có địa tinh áo bành tô, đều bán, muốn mua nhanh chóng nhìn qua a. Mọi việc như thế kêu gọi đầu hàng, liên tiếp, mà thời gian, mới bất quá buổi sáng 7 điểm mà thôi. Tiểu viên thuốc híp mắt, ngáp, bị hắn trợ thủ quả anh đào quát lên. Đến bây giờ đều còn chưa có tỉnh ngủ nha. Mà quả anh đào gọi hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản, một đám đỉnh đầu lục sắc lũ tiểu tử, rất nhiều lượng tụ tập tại cửa đông vị trí, nhiều đến bao nhiêu? Hơn 1000 người. Tiểu viên thuốc lúc ấy liền tinh thần, này có ý tứ gì a? Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành muốn đánh Winterfell, không có khả năng a. Theo đạo lý mà nói, hiện tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành cùng Winterfell hẳn là quan hệ ngoại giao tốt nhất tuần trăng mật kỳ. Đoạn thời gian trước, Sylock trả lại dẫn dắt hắn các con dân cứu vớt trong lúc nguy nan Winterfell đâu. Không thể nào nháy mắt cứ tới đây đánh Winterfell a. Bất kể như thế nào, tiểu viên thuốc còn là trước tiên đứng lên, sau đó cùng lấy đội canh gác đi đến hiện trường. Vì vậy liền thấy được trước mắt một màn, những các người chơi đó, nhảy, hát, mua bán đồ vật còn có đánh nhau. Ta là thực tập 2 năm rưỡi, còn có người cười đùa tí tưởng làm lấy cổ quái động tác khiêu khích. Đội canh gác thành viên, đương trường tựu hạ lệnh bắt lại, thẩm đều không cần thẩm, kịch liệt treo cổ, bên cạnh những lục sắc đó ký tự lũ tiểu tử, liền cứu một chút ý tứ đều không có, trả lại ở trên biên vỗ tay bảo hay, cũng là cho tiểu viên thuốc nhìn phục về nhìn phục, thế nhưng nhiều người như vậy mặc kệ vẫn chưa được. Tiểu viên thuốc rất nhanh ngay tại nhiều mặt hỏi, được biết bọn họ ở trong này tụ tập nguyên nhân, một đám đến từ nông thôn dã thú người, quê quán bị thực nhân ma cho chiếm lĩnh, cho nên mới đi tới đây tìm kiếm trợ giúp, mà bọn họ chính là trợ giúp đám kia dã thú nhân đại cứu tinh. Được không nào, các ngươi làm người tốt chuyện tốt, chúng ta không phản đối. Vừa sáng sớm chắn chúng ta cửa thành liền có điểm không thể tiếp nhận. Không chỉ lớp, các ngươi trả lại tụ họp chúng quyết đấu, tụ họp chúng nói chuyện phiếm, tụ họp chúng mua bán. Bất quá bởi vì bọn họ là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người, tiểu viên thuốc cũng quản không, cũng không dám quản. Chỉ cần khác ở trong Winterfell mặt nháo sự là tốt rồi. Tiểu viên thuốc đến hiện trường không có một hồi, liền gặp được chạy tới dã thú người các thôn dân. Tại quả táo dưới sự dẫn dắt đi tới, quả táo thấy như vậy một màn cũng là mộng so với. Hắn vốn cũng liền ý vị có thể có cái 100-200 người tới trợ giúp chính mình, thế nhưng nháy mắt lại tới nhiều người như vậy, trên đều này ngàn người a. Quả táo trong mắt chứa đầy cảm động nước mắt, quê quán có thể cứu chữa. Hắn nghĩ như vậy đến, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ trong đại sành. Ai nha, người như thế nào như vậy giàu a, lại chết, cũng nói nơi này nếu như vậy trốn, cái kia đại kỹ năng thời điểm không muốn tham đao a. Uống thuốc a, nhanh lên cùng chai thuốc a, ma pháp. Nơi này phóng ma pháp thử một lần. Gọt a, nhanh đừng đánh thiết a. Đều nguy a, không được, ta nhìn không được a. Psylocke cầm trên màn hình biểu hiện ra rau, chữ tử vong sói cho vứt qua một bên, đứng lên, bắt lấy cẩu đàn cánh cây, mở cửa văng ra. Bất quá ngay tại cẩu đàn vừa mới rời tay thời điểm, Psylocke phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là hắn vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành không có ai. Nói đúng ra là ít người rất nhiều. Trước kia mặc kệ là lúc nào, lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài luôn là vô cùng náo nhiệt rất nhiều người. Hay là một chỗ làm nhiệm vụ trở về tu chỉnh trang bị, hoặc là tới phục sinh đồng bạn, hoặc là tới hối đoái vật phẩm, hoặc là dứt khoát chính là ở trong này chọc vào cờ quyết đấu. Mua bán vật phẩm, tổ đội công hội thu người, vân vân và vân vân. Nhưng là từ tới đều không có nhìn thấy qua người ít như vậy thời điểm. Hiện tại khi nào? Psylocke vô ý thức hỏi. 8:30, bị ném xuống đất cẩu đàn trả lời. Bất quá cẩu đàn sững sờ một hồi, kỳ quái hỏi, tại sao không có người đến dẫn ta tắm rửa a? 8:30? 8:30 theo đạo lý hẳn là đã bắt đầu liên tiếp online a. Vì cái gì còn là người ít như vậy? Psylocke kỳ quái nhăn cau mày. Bất quá Bruce lúc này đã rất tận chức tận trách trả lời Psylocke vấn đề. Psylocke đại nhân, bởi vì các người chơi đều đi làm nhiệm vụ a. Nhiệm vụ gì? Ngươi cho bọn họ tăng thêm. Không. Ngày hôm qua những cái kia dã thú người tuyên bố mạo hiểm giả nhiệm vụ a. Chính bọn họ khai phát nội dung cốt truyện. Bruce nói như thế, chính mình khai phát nội dung cốt truyện. Ngươi nói là những các người chơi đó đều đi theo lấy cái kia gọi là quả táo dã thú người đi quê hương của cứu vớt. Psylocke nhăn cau mày, suy tư một chút, quay trở lại, toán, ta trước qua cửa rồi nói sau. Gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện đọc muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ,